hắn rất sợ Vương Lôi tinh thần thất thường sẽ vô duyên vô cớ công kích người khác. Vì vậy hắn cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ vì sợ sẽ chọc giận đến hắn. Đồng ý thì cũng tốt mà không đồng ý thì cũng thôi. Nhưng mà hắn không ngờ được chính mình chỉ mới khách khí nói có hai câu mà người này rõ ràng đã động thủ. Thần niệm của hắn đã quan sát được hết thảy. Trong lòng hắn cực kỳ căng thẳng, hắc khí quanh thân không ngừng bùng lên. Huyết khí năng lượng ở bên trong huyết sắc phi phong cũng điên cuồng rót vào trong cơ thể. Thân hình hắn hóa thành một đạo mờ nhạt. Xen lẫn từng trận hồn vụ còn có một con ủy quái bộ dáng giống như hung sát thị huyết. Tốc độ vừa được triển khai. Trong nháy mắt hắn liền nhảy sang bên cạnh mấy trượng. Cực kỳ khó khăn né tránh một chiêu kiếm chỉ này. Cùng lúc đó thân hình của Lôi Động cũng xoay tròn một vòng ở giữa không trung, quay mặt nhìn thẳng về phía Vương Lôi. Sở dĩ hắn không chạy là bởi vì hắn cảm thấy Trương Hoành đã điều khiển U Minh Cửu Hào đi tới đây rồi. Khoảng cách hơn trăm trượng chỉ là một chút thời gian mà thôi. Hai người đều là những người cực kỳ cường đại ở trong đám tu sĩ trúc cơ kìa. Cộng thêm một chiếc U Minh Cửu Hào nữa. Cho dù là không đối phó được với lão yêu quái không nói lý lẽ này thì thuận lợi rời đi vẫn là việc dễ dàng. Nhưng nếu đưa lưng về phía hắn mà chạy, tuy rằng có thể nhanh chóng chạy lên thuyền nhưng mà rất khó có thể né tránh công kích của hắn. Lôi Động rất tự tin. Dựa vào thực lực của chính mình cùng với đông đảo bảo bối không tầm thường, đánh bại tu sĩ Kim Đan là không thể. Nhưng mà kiên trì một lát thì vẫn có thể làm được. Hừ, huyết sắc phi phong. Vương Lôi hết sức bình tĩnh, hắn cũng sớm biết rằng Lôi Động đang chờ đợi chiếc U Minh Cửu Hào ở bên kia. Nhưng mà hắn không thèm liếc mắt nhìn nó dù chỉ một cái. Sau khi nói một câu, lại cười lạnh rồi nói tiếp. Chạy trốn rất nhanh, không bằng cứ tiếp tục đón mấy chỉ của ta thử xem. Tên lão bất tử họ Vương kia, đừng có mặt dày không biết xấu hổ. Trương Hoành không thể ngờ được là lão bất tử kia biết rõ bên người có U Minh Cửu Hào cường đại tồn tại mà vẫn dám động thủ đối với Lôi Động. Hắn không khỏi phẫn nộ quát lên. Ngay cả đệ tử chiến đường của Âm Sát Tông mà cũng dám tùy tiện ra tay. Có tin ta có thể gọi người đến tiêu diệt ngươi ngay lập tức hay không? Lúc này Lôi Động lại có một cái ý tưởng khác. Khi người này nói ra mấy chữ huyết sắc phi phong thì rõ ràng thần sắc trên mặt hơi có chút biến đổi. Phản phất như là có chút kiêu ngạo chợt lóe lên. Hắn liền khoét tay áo nói với Trương Hoành. Trương huynh, trước tiên chớ vội động thủ, cứ để ta tiếp tục trao đổi vài câu với Vương tiền bối đã. Trương Hoành cực kỳ nhanh chóng điều khiển U Minh Cửu Hào dừng ở chỗ cách Lôi Động không xa. Minh Hỏa chủ pháo chậm rãi chuyển động. Giống như muốn tạo cảm giác áp bách cho Vương Lôi. Để cho hắn không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Ai ngờ kỳ thật ở trong lòng Vương Lôi cũng có một loại cảm giác khác lạ. Từ khi hắn ẩn cư không còn màng đến thế sự ở trên hòn đảo nhỏ này. Lúc mới bắt đầu vẫn có rất nhiều cầm trân bảo tuyệt thế. Chuẩn bị tốt đủ loại tài liệu để đến phan cầu hắn luyện chế một ít linh khí pháp bảo như trước. Cả đám này đều phải lễ độ cung kính đối với hắn. Dùng đủ mọi cách để lấy lòng hắn. Lúc này hắn mới dùng đủ loại phương thức nhục nhã ác độc để cưỡng chế đám người đó phải bỏ cuộc. Dường như cũng chỉ có phương thức này mới có thể hơi giảm bớt được cái cảm giác buồn bực và bi thương đã tích tụ ở trong lòng hắn bấy lâu nay. Dần dà đã không còn có người nào đến đây nữa. Hiện giờ lại có một tên đệ tử Âm Sát Tôn đến đây. Vương Lôi thật ra còn muốn hưởng thụ cái cảm giác được hắn dùng đủ loại phương thức để lấy lòng an ủi. sau đó sẽ dùng những phương thức cực kỳ biến thái của mình để cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Nhưng không ngờ tên đệ tử của âm sát tôn này cũng chỉ nói hai câu liền xoay người rời đi. Nhất thời khiến cho hắn có chút tức giận. Hơn nữa trước khi hắn rời đi, trong ánh mắt rõ ràng là có vẻ thương hại và đồng tình. Cái loại thái độ này khiến cho tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu và nhục nhã. Chính mình còn chưa kịp làm nhục hắn thì hắn đã làm nhục mình trước rồi. Cũng chính là bởi vì như vậy mà mới xảy ra một màn trước kia. Vương tiền bối, cái huyết sắc phi phong này là do ngài luyện chế sao? Lôi động hơi có chút tò mò hỏi. Hầm! Tuy rằng vương lôi hương hăng càng quấy, nhưng kỳ thật vẫn nhiều ít còn có chút kiên kỵ đối với âm sát tôm. Nhất là cái chiến thuyền U Minh chiến hạm kia, thực lực của nó vương lôi cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà nhắc tới huyết sắc phi phong thì trên khuôn mặt của hắn lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Kiện áo choàng này vừa có được tốc độ vừa có được lực phòng ngự. Hơn nữa cả hai cái đều không kém hơn cực phẩm linh khí bình thường. Quả thật chính là một trong những tác phẩm vương lôi yêu thích nhất. Bởi vậy khi hắn chứng kiến cái huyết sắc phi phong kia thì trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cũng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ trước kia. Dựa theo diễn cảm của hắn thì lôi động liền minh bạch rồi. Bất giác hắn liền thành tâm thành ý khen một tiếng. Người bên ngoài khen ngợi đủ loại đối với tiền bối quả nhiên là không sai. Cái huyết sắc phi phong này rất tốt, lôi mộ dùng quả thực rất thoải mái. Khuôn mặt bẩn thỉu của vương lôi hơi hòa hoãn xuống một chút. Nhưng mà vẫn mười phần trách cứ như trước, nói. Đừng tưởng rằng ngươi chỉ cần nịnh nọt, lại là đệ tử chiến đường của âm sát tôn thì ta sẽ giúp ngươi luyện khí. Tỉnh lại đi. Một khi đã như vậy thì vì sao tiền bối lại không để lôi mổ rời đi? Lôi động khẽ nở nụ cười nói. Có phải là tiền bối muốn giữ vạn bối ở lại làm khách hay không? Hảo tiểu tử, thật nhanh mồm nhanh miệng. Nét mặt già nua của vương lôi cứng đờ, có chút thẹn quá hóa giận nói. Nếu ngươi có thể tiếp được thập kiếm chỉ của ta, ta sẽ hứng thú nghe một chút xem ngươi cần luyện chế cái gì. Thập kiếm chỉ. Lôi động trầm tư một chút, nếu cũng giống như một chỉ vừa rồi. Dưới tình huống có chuẩn bị hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà trước đó hắn vẫn hỏi một câu. Không biết là vạn bối có thể sử dụng khôi lỗi, hủy bột hay là vật dụng ngoài thân để ngăn cản hay không? Được, mặc kệ ngươi dùng cái gì, chỉ cần ngươi tiếp được thập chỉ của ta là được. Vương lôi không ngừng cười lạnh nói. Ta sẽ nghe một chút xem ngươi muốn luyện cái gì. Nếu tài liệu luyện chế chỉ là đồ rác rưởi thì vương mổ sẽ mặc kệ ngươi. Lôi động tập trung tinh thần, điều chỉnh trạng thái cơ thể mình một chút, kích hoạt u minh hủy khí tới mức cực hạn. Nhưng mà hắn không có khuyết tán hủy khí ra vô tận bên ngoài mà là điều chỉnh mật độ dày đặc. Ngưng tụ hơn một trượng ở bên người mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 351 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 351 tiểu tử này rất biến thái. Thượng kể từ đó, cả người lôi động liền được một đoàn hắc khí cực kỳ nồng đậm hoàn toàn bao vây ở bên trong. Thần niệm hơi kém một chút, căn bản là không thể thấy rõ được vị trí của hắn. Sau đó hắn lại dùng một cái huyền âm thuẫn bao bọc bên ngoài cơ thể mình lại. Sau khi cảm thấy đã khá chắc chắn rồi mới nói. Vương tiền bối, có thể bắt đầu rồi. Lão hữu kia, nếu ngươi dám điểm nhiều hơn dù chỉ nửa chỉ, vậy thì đừng trách khẩu minh hỏa chủ pháo của Trương mổ vô tình. Trương Hoành cũng hơi có chút lo lắng. Vương lôi kia chính là một tu sĩ kim đan kỳ, hơn nữa còn là một tu sĩ kim đan thành danh đã lâu. vì thế không thể không cảnh cáo hắn một tiếng, miễn cho hắn quá mức toàn lực đối phó, biến thành một cái cục diện không chết không thôi đối với Lôi Động. Vương Lôi cực kỳ bất mãn liếc mắt nhìn lên U Minh Cửu Hào một cái, lạnh giọng nói: "Tiểu tử họ Lôi kia có chết sớm thì cũng đừng có trách ta." Vừa dứt lời, ngón tay của hắn liền điểm ra một chỉ. Một đạo chỉ hình màu xanh vẫn sắc bén giống như là kiếm quang đâm thẳng tới Lôi Động. So với lần đầu tiên, tốc độ của nó nhanh hơn không chỉ một lần. Hiển nhiên hắn ra tay lần thứ nhất vốn là để giữ Lôi Động lại, không muốn trực tiếp lấy tính mạng của Lôi Động. Tự nhiên, lúc này Lôi Động cũng đã có chuẩn bị. Mắt thấy kiếm quang màu xanh phóng tới, thân hình của hắn khẽ động liền nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng mà thân mình vừa mới nhúc nhích thì khóe miệng của Vương Lôi đã nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Bàn tay của hắn khẽ động. Đạo thanh quang ở trên không trung kia liền uốn thành một đường cong tiếp tục truy đuổi theo Lôi Động. Tốc độ còn nhanh hơn vài phần so với trước. Lôi Động không dự đoán được một chiêu này của hắn, cũng không kịp tiếp tục chạy trốn, thần niệm vội vàng khởi động bất diệt thuẫn. Keng một tiếng vang giòn, kiếm khí liền bị ngăn trở. Kiếm khí bị đánh tan hóa thành khí kình mà khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Tuy rằng đỡ được một kích này nhưng mà bên trong tinh thần của Lôi Động cũng bị khuấy động khó chịu. Tu sĩ Kim Đan quả nhiên là không thể khinh thường. Hắc hắc, lại là một kiện cực phẩm linh khí. Trong ánh mắt của Vương Lôi tuôn ra tinh quang, ngón tay liên tục điểm vài nhát ở trong không trung. Bảy tám đạo kiếm khí màu xanh giống như kinh lôi đâm thẳng về phía Lôi Động. Lôi Động cũng hét lớn một tiếng, chiến ý trào dâng bốc lên. Huyết sắc phi phong, bất diệt pháp thuẫn nhất tề được xuất ra. Ngoài ra con khôi lỗi có tu vi trúc cơ đỉnh đã được chuẩn bị hồi lâu cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần con khôi lỗi này chia sẻ một ít gánh nặng cho mình là được. Về phần hủy vệ Lôi Động không có triệu hồi ra. Dù sao thì dùng hủy vệ cấp 8 để ngăn cản kiếm khí của tu sĩ Kim Đan kỳ vẫn là quá mức miễn cưỡng. Cùng lúc đó, Lôi Động liền giơ tay lên. Xích luyện hóa thành một đạo kinh hồn. Cứng đối cứng chém về phía hai đạo kiếm khí kia. Toàn bộ mọi vật đều chìm trong điện quang hỏa thạch. Khí kình sắc bén bắn nhanh về bốn phía. Con khôi lỗi kia cũng bị hai đạo kình khí bắn vào mà bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Còn Lôi Động thì sử dụng xích luyện để đỡ hai đạo kiếm khí, huyết sắc phi phong đỡ hai đạo, bất diệt thuẫn đỡ hai đạo. Tuy rằng đỡ được toàn bộ ở trong nháy mắt, nhưng mà cũng khiến cho tinh thần của hắn giống như bị cuồng phong quét qua. Mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nói thì rất lâu, trên thực tế thì Lôi Động đã liên tiếp đỡ tám đạo chỉnh kình. Chỉ là sự việc lại diễn ra trong thời gian cực nhanh mà thôi. Nhưng kết quả vẫn là tinh thần bị đảo lộn như sóng biển. Khí huyết cả người cũng bị lay chuyển không ngớt. Dồn hết lên trên đầu mà đi, khiến cho gương mặt trở nên đỏ bừng. Đợi đến sau khi phun ra một búng máu thì dường như mới tốt hơn một chút. Linh quang trên ba kiện cực phẩm linh khí đều trở nên ảm đạm sắp tắt. Chỉ sợ sau này phải dùng thần hồn tế luyện cẩn thận trong một đoạn thời gian mới hoàn toàn khôi phục được. Tốt tốt tốt, ba kiện cực phẩm linh khí, một con khôi lỗi trúc cơ đỉnh. Tiểu tử, bản thân ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể dùng thủ đoạn gì nữa để tiếp một chỉ cuối cùng của ta. Tinh thần của Vương Lôi dường như lập tức phấn chấn hơn rất nhiều. Khí thế của tu sĩ Kim Đan kỳ đột nhiên bùng nổ, khiến cho không khí xung quanh bị kéo trở vào, hình thành nên một cơn lốc xoáy. Tựa như là đã tụ tập hết sức mạnh, một viên cầu năng lượng màu xanh ở trên đều ngón tay của hắn dần dần to ra. Ước chừng lớn bằng cái đầu trẻ con vậy. Ngón tay của hắn khẽ động một chút, một đạo thanh quang màu xanh như ngọc liền bắn tới. Tiếng xé rách không khí pha lẫn cả tiếng ma sát kịch liệt trong đó chợt vang lên khiến cho lỗ tai người ta đau rát không thôi. Đối mặt với một kích dường như là Vương Lôi đã xuất ra lực lượng lớn nhất, Lôi Động nào dám có chút khinh thường. Cánh tay vừa nhấc, Hắc Long Kỳ đã sớm chuẩn bị tốt liền bắn đi, hóa thành một con văn long bằng hắc khí màu đen như mực. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Chỉ Kình. Cùng lúc đó toàn bộ U Minh Hủy khí trong phút chốc liền đồng thời tụ tập vào trong kinh mạch ở tay của phải Lôi Động. Tê lạc. Thanh quang không chút lưu tình đâm xuyên qua con dao long màu đen được biến ảo ra. Chỉ dùng một kích liền trực tiếp đánh tan nó rồi tiếp tục bay đi. Nhưng mà thanh quang cũng đã bị nó cản trở một chút, khí thế và ánh sáng cũng đều bị suy giảm không ít. Cùng lúc đó con kim quang trên người con khôi lỗi màu vàng chợt lóe lên, nó há mồm phun ra một đạo kim quang hình trụ. Kim quang và thanh quang liền va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ ầm vang, kim quang kia không hề kiên trì được chút nào liền bị đánh tan thành một đám tơ vàng dài hẹp. Hướng về bốn phương tám hướng mà bắn đi, rồi chậm rãi biến mất. Sau khi liên tục bị cản hai lần, thanh quang đã giảm đạm hơn rất nhiều. Không còn cái khí thế vô địch người cản giết người, Phật cản giết Phật trước kia nữa. Thế nhưng trong nháy mắt nó đã bay đến trước mặt Lôi Động, khoảng cách chỉ còn có 7-8 trượng. Mắt thấy nó chuẩn bị đánh lên trên người mình, Lôi Động hét lớn một tiếng, cánh tay phải vỗ mạnh về phía trước một nhát. Bàn tay này và nửa thân trước gần như là được bao phủ trong một làn sương đen. Một con hắc long dài hơn một trượng từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Trường trận rồng ngâm vang lên không ngừng, đánh thẳng về phía đạo chỉ kình sắc bén màu xanh kia. Lưỡng đạo lực lượng mạnh mẽ hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng bùng lên dữ dội. Từng gợn sóng xung kích không ngừng khuấy động ra bên ngoài. Trong không khí tiếng động bị phát hủy liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Nhưng dù sao thì Lôi Động cũng vẫn còn chưa thuần thục Hắc Long Phiệt, vì vậy nó vẫn không thể hoàn toàn đỡ được thanh quang. Nhưng mà đạo chỉ kình màu xanh bây giờ đã trở nên cực kỳ suy yếu, so với một đạo chỉ kình tầm thường cũng không bằng. Bất diệt thuẫn chợt được dựng lên. Keng một tiếng, rất nhẹ nhàng đỡ được đạo chỉ kình này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 352 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 352 tiểu tử này rất biến thái, hạ hết thảy cũng đã tan thành mây khói. Tinh thần của Lôi Động cũng được thả lỏng. Gần như là sắp từ giữa không trung rơi xuống. Hắn vội vàng lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch nắm ở trong tay. Nhắm mắt lại. Dùng tư thế đứng thẳng mà chậm rãi điều tức. Thần sắc của luyện khí đại tôn sư Vương Lôi có chút phức tạp nhìn Lôi Động. Sau khi nhẹ nhàng thở dài một hơi thì liền trực tiếp ngồi xếp bằng trở lại ở trên tảng đá. Trương Hoành thì đứng ở trên mũi thuyền, có chút khẩn trương hộ pháp giúp Lôi Động. Nếu giờ phút này có người dám tập kích Lôi Động, như vậy thì Minh Hỏa chủ pháo cũng không chút do dự mà bắn tới. Trương Hoành cũng có chút bội phục đối với Lôi Động. Hắn rõ ràng là có thể ngăn cản được thập chỉ kình của tu sĩ Kim Đan. Đặc biệt là một chỉ cuối cùng, rõ ràng có thể thấy được đó là một kích toàn lực. Trương Hoành đứng nhìn, đánh giá tính toán một chút. Thật ra chính mình cũng có thể đỡ được những công kích này. Nhưng trình độ chật vật tuyệt đối không kém hơn Lôi Động bây giờ. Nói đi cũng phải nói lại, cực phẩm linh khí ở trên người tiểu tử này cũng thật nhiều. Không tới một lát sau, Lôi Động liền mở hai mắt. Ngoài trừ sắc mặt của hắn hơi có vẻ trắng bệch ra thì đã không còn trở ngại gì. Sau khi thu hồi hết đồ vật xung quanh liền chắp tay nói với Vương Lôi ở phía xa. Đa tạ vương tiền bối hạ thủ lưu tình, thanh sắc chỉ kình của tiền bối quả thật là cực kỳ lợi hại. Hừ! Vương Lôi mở hai mắt, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng có nịnh nọt bậy bạ. Vương mổ chỉ muốn nhìn xem lâu rồi không ra tay thì tu vi có bị thụt lùi hay không mà thôi. Liên tiếp 10 đạo chỉ kình mà ngay cả một tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 6 như ngươi cũng có thể đỡ được. Như vậy thì còn nói gì đến chuyện lợi hại hay không? Đệ tử chiến đường của âm sát tông cũng đều biến thái giống như ngươi sao? Cái này, Lôi Động thật không biết nói sao cho phải, nhưng thật ra Trương Hoành đã ở bên kia phụ họa nói. Vương tiền bối. Tuy rằng tu vi của Lôi Động không cao nhưng ở trong hàng đệ tử trúc cơ kỳ của âm sát tôn cũng đã là khó gặp địch thủ. Trương Sư Huynh nói quá rồi. Tuy rằng Lôi Mổ hơi có chút thủ đoạn. Nhưng ở trong hàng đệ tử trúc cơ kỳ của âm sát tôn chỉ sợ ngay cả đứng trong top 10 cũng không nhất định. Lôi Động lắc lắc đầu nói. Lời này thật cũng không phải là quá khiêm tốn. Đệ tử của âm sát tông nhiều như vậy. Nhất là đội trưởng của các lĩnh, nếu không có chút kỹ năng thì làm sao có thể làm được. Cứ nhìn Trương Hoành là có thể biết. Đương nhiên, Lôi Động cũng tự nhận là nếu như mình toàn lực ứng phó, liều mạng chiến đấu thì những người có thể thẳng được mình ở trong hàng những đệ tử trúc cơ kỳ đích xác là cũng không có nhiều lắm. Hừ, ta cũng cảm thấy như thế. Bốn kiện cực phẩm linh khí, một con khôi lỗi. Nhưng mà so với ngươi mà nói thì cực phẩm linh khí còn hữu dụng hơn một con khôi lỗi. Lúc này sắc mặt của Vương Lôi cũng đã dễ nhìn hơn. Một kích toàn lực vừa rồi của mình cũng bị tiểu tử này hóa giải được, trong lòng đích xác là không thoải mái. Nhưng mà tiểu tử này cũng thật biến thái. Đồ tốt ở trên người có nhiều như vậy. Bốn kiện. Lôi Động lặng đi một chút, chính mình vẫn còn chưa lấy ác hủy chướng ra mà. Nhưng đột nhiên hắn lại tỉnh ngộ, phỏng chừng người kia cho rằng Hắc Long kỳ của hắn cũng là một kiện cực phẩm linh khí. Đúng là như thế. Với tu vi của Lôi Động, hắn có thể biến ảo Hắc Long ở bên trong Hắc Long kỳ đạt tới thực lực của trúc cơ kỳ tầm thứ 10. Đối với thường nhân thì đó chính là cực phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí tầm thường làm sao có thể lợi hại như vậy được. Nhưng bọn họ lại không biết uy lực của Hắc Long kỳ là dựa vào cường độ của thần niệm. Mà thần niệm của Lôi Động lại cực mạnh. Bởi vậy mới khiến cho cái thượng phẩm linh khí này phát huy ra uy lực không thua gì cực phẩm linh khí. Nhưng mà theo tu vi của Lôi Động dần dần tăng lên tới khi lên tới trúc cơ kỳ tầm thứ 11-12 thì cái Hắc Long kỳ này cũng chỉ còn giá trị của thượng phẩm linh khí. Dù sao thì thực lực cao nhất của con Hắc Long biến ảo ra cũng chỉ có thể đạt tới tầm thứ 12 mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Tiểu tử ngươi trên người đầy cực phẩm linh khí như vậy, nhưng lại nhọc lòng chạy tới chỗ này để tìm Vương Mổ luyện khí. Ở trong ánh mắt của Vương Lôi thật ra còn có một chút chờ mong. Có lẽ thật đúng là sẽ làm cho Vương Mổ có chút động tâm. Tiểu tử âm sát tông, nói cho ta nghe một chút xem chủ tài liệu của ngươi là cái gì. Muốn luyện linh khí gì? Nhưng mà ta phải nói trước. Nếu chỉ là chủ tài liệu làm ra những cực phẩm linh khí tầm thường thì ngươi cũng không cần lấy ra nữa. Trực tiếp cút đi là được rồi. Tất nhiên là sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Lôi động vừa định đưa tay lấy ra thì Trương Hoành vội kêu to một tiếng. Chậm đã, Lôi sư đệ, Trương mổ bỗng nhiên có việc gấp, sẽ đi tản bộ một vòng ở hải vực ngoài kia. Nếu như có chuyện, Lôi sư đệ cứ kêu to một tiếng là được. Dứt lời, hắn cũng không để ý đến Lôi động phản đối, trực tiếp khống chế U Minh Cửu Hào bay ra ngoài thật xa. Người này trái lại rất biết cách làm người. Lôi động phỏng chừng Trương Hoành đoán được chính mình cần luyện chế tuyệt đối không phải là thứ đồ vật nhỏ. Hẳn là thuộc loại dùng để bảo mệnh. Mà phàm là thủ đoạn bảo mệnh thì ai cũng không muốn để cho người khác biết. Bởi vậy Trương Hoành dứt khoát mượn cớ rời đi. Coi như là bán cho Lôi động một cái nhân tình. Tiền bối, vạn bối có một đôi cánh của Đại Tu La. Muốn nhờ tiến bối giúp đỡ luyện chế ra một món linh khí. Lôi động nói xong thì thần niệm xâm nhập vào bên trong vòng tay trữ vật, lấy đôi cánh của Đại Tu La ra. Cánh của Đại Tu La sao? Vương Lôi hơi sững sờ, vừa có chút kinh hỷ lại vừa có chút thất vọng. Kinh hỷ chính là xem ra cái tài liệu này đích xác là bất phàm. Đại Tu La, đây chính là tồn tại cường đại tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ của nhân loại. Cánh của chúng nó đích xác là rất có giá trị luyện khí. Nhưng thất vọng chính là loại tài liệu bậc này. Cho dù là có luyện chế cực tốt đi nữa thì phẩm chất cuối cùng cũng không thể tốt hơn huyết sắc phi phong được. Thậm chí còn hơi kém hơn một chút. Nhiều lắm cũng chỉ có thể là một kiện cực phẩm linh khí tầm thường mà thôi. Sắc mặt của hắn không khỏi lạnh lùng, bất mãn nói. Tiểu tử, ngươi dùng loại mặt hàng này để đến đây đùa giỡn ta sao? Chỉ là luyện chế một món cực phẩm linh khí mà thôi, ngươi tùy tiện tìm một luyện khí tôn sư ở trong tôn phái không được sao? Lôi động thật không thể tưởng tượng được là nhãn giới của Vương Lôi này lại cao như thế. Ngay cả cánh của Đại Tu La cũng đều không để vào mắt. Sau khi lấy đôi cánh bị tàn phá ra, hắn đành phải ho khan hai tiếng rồi bổ sung nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 353 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 353 cánh của Tu La Vương thượng, đôi cánh này của phản bối chính là cánh của đỉnh cấp Đại Tu La. Nghe nói khoảng cách tới Tu La Vương cũng chỉ kém có một chút. Đỉnh cấp Đại Tu La. Đôi mắt của Vương Lôi sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Mau lấy cho ta xem, có lẽ là có thể luyện chế được một kiện linh khí vượt qua cả huyết sắc phi phong ấy chứ. Đỉnh cấp Đại Tu La so với Đại Tu La thì tuy rằng đều là Đại Tu La, nhưng mà trong đó lại có khác biệt rất lớn. Lôi động cũng không sợ Vương Lôi cầm cánh trở mặt, dù sao thì mình cũng là đệ tử chiến đường của Âm Sát Tôn. Nếu hắn dám nuốt không tài liệu của mình thì mình sẽ khiến hắn thi cốt vô tồn. Lôi động liền dùng lực lượng chân khí nâng đôi cánh to lớn bị tàn phá kia đến trước mặt Vương Lôi. Mà thật ra Vương Lôi cũng không có ý kiến quá lớn đối với đôi cánh bị tàn phá kia. Mà hắn liền ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét một chút. Ai ngờ hắn càng xem sắc mặt càng nghiêm túc. Mày cũng càng nhíu chặt lại. Rất nhanh hắn liền lấy ra một đống lớn những công cụ có hình thù kỳ quái, đông gõ một nhát, tây đập một cái. Hành động của hắn hết sức chuyên nghiệp, Lôi động không hiểu biết gì về tri thức luyện khí vì vậy cũng để mặc cho hắn làm. Sau một hồi khá lâu, Vương Lôi mới ngẩng đầu lên, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Tiểu tử, đôi cánh này ngươi lấy được từ chỗ nào? Dùng điểm cống hiến đổi được ở trong tôn phái, còn nghe người ta nói là cánh của đỉnh cấp Đại Tu La. Lôi động có chút kinh ngạc, không khỏi khẩn trương hỏi. Tiền bối, có phải là đôi cánh này có vấn đề gì không? Vấn đề sao? có, còn là vấn đề rất lớn. Sắc mặt của Vương Lôi trở nên có chút cổ quái. Vương Mộ thấy như thế nào đây cũng không phải là một đôi cánh của đỉnh cấp Đại Tu La. Không đợi Lôi Động kịp biến sắc hỏi lại thì hắn tiếp tục tuôn ra một câu nữa. Lão tử xem thế nào cũng thấy đây rõ ràng là một đôi cánh của Tu La Vương. Ngươi đang đùa bỡn ta đúng không? Hay là cho rằng lão tử lớn tuổi ánh mắt không dùng được nên muốn thử nghiệm nhãn lực của ta? Đồ khốn xú tiểu tử. Cái này khiến cho Lôi Động trợn mắt há hốt mồm. Bộ dáng của hắn hoàn toàn không dám tin. Đây là cánh của Tu La Vương sao? Cánh của Tu La Vương. Não của Lôi Động có chút hồ đồ, vội vàng phi thân nhảy xuống đứng ở trước mặt đôi cánh. Cẩn thận kiểm tra nhìn lại, sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Hắn cũng không hiểu rõ là vì sao một đôi cánh của đỉnh cấp Tu La lại biến thành cánh của Tu La Vương được. Nhưng mà Lôi Động càng xem càng cảm thấy được đây đích thật là giống như cánh của Tu La Vương hơn. Dù sao thì mình ở trong tâm ma điện đã từng được chứng kiến qua Tu La Vương. Đôi cánh này dường như không hề thua kém đôi cánh kia mới đúng. Hắn không khỏi ngẫm đầu cười gượng vài câu đối với Vương Lôi. Cánh của Tu La Vương thì càng tốt chứ sao? Không phải là Vương tiền bối có yêu cầu rất cao đối với tài liệu sao? Cánh của Tu La Vương chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn tiền bối sao? Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tính toán. Chẳng lẽ Triệu Chấp Sự quản lý tài liệu trong tôn phái lại nhìn nhầm sao? Lại nhìn nhầm cánh của Tu La Vương thành đỉnh cấp Tu La sao? Như vậy mới để cho mình chiếm được một phần tiện nghi lớn sao? Đôi mắt của Vương Lôi hung hăng trợn lên lườm Lôi Động một cái. Ngược lại tiếp tục ngồi xổm người xuống, vuốt ve khung xương, màng da của đôi cánh kia. Bộ dáng kia thật ra cực kỳ giống như vuốt ve bạn gái của mối tình đầu vậy. Thật cẩn thận, còn có thêm cả che chở nữa. Ngay cả những địa phương bị rách nát hắn cũng không buông tha. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve toàn bộ đôi cánh bị tàn phá. Cả những chỗ xương cốt cũng được hắn cẩn thận vuốt ve. Cả người hắn giống như lâm vào trong một loại cảm giác mê ly mà xa xem trống trải. Lôi Động không dám quầy rầy hắn suy tư. Liền thành thành thật thật chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng mới ngồi xuống. Tiếp tục đã tọa chữa thương. Hóa giải dược hiệu còn thừa của Linh đang ở trong cơ thể. Từng luồng thanh lương rồi lại xen lẫn những dòng khí nóng bỏng chậm rãi lưu chuyển ở trong kinh mạch của hắn. Sau khi lưu chuyển được một vòng, lại chạy lên hai gò má của hắn. Cuối cùng liền theo khoang bụng chảy vào trong đan điền của hắn. Mà từ khi ngồi xuống đến khoảng chừng mấy canh giờ sau, Lôi Động mới chậm rãi mở mắt. Thương thế ở trong thể nội cũng đã không còn đáng ngại nữa. Nhưng mà tinh thần vẫn còn có chút uể oải. Bóng đêm đã buông xuống, bên trên thiên không tràn ngập những vì sao lấp lánh cực kỳ rực rỡ. Mà Vương Lôi dường như cũng vẫn si mê đối với đôi cánh kia như trước. Hắn dùng đủ loại công cụ để đo lường tính toán, thường thường minh tư khổ tưởng một phen. Lôi Động hơi nhíu mày một chút. Chẳng lẽ thứ này thật sự khó luyện chế như vậy sao? Nhưng mà vẫn không dám quầy rầy hắn. Lôi Động vừa muốn tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược nữa để tiếp tục chữa thương thì Vương Lôi liền mở miệng nói chuyện. Tiểu tử này, đôi cánh này bị tàn phá cũng thật sự lợi hại. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Tu La Vương là loại tồn tại có cấp bậc kinh thiên động địa. Nếu như không hề bị tổn hại gì mà để cho người ta cắt bỏ đôi cánh thì đây mới chính là sự tình hiếm lạ. Chỉ hư hao non nữa cũng đã là một chuyện tình cực kỳ may mắn rồi. Nhưng mà nó rất khó làm, cực kỳ khó làm. Lôi Động đứng dậy, chắp tay nói. Tiền bối, không biết là có chuyện gì khó làm. Đầu tiên là bởi vì nó bị hư hại rất nặng, cần phải một lần nữa nối liền lại những chỗ bị gãy. Màng sí tổn hại cần phải dùng những thứ khác để bổ sung. Những bộ phận thiếu khuyết màng sí cần phải dùng thiên tài địa bảo xứng đôi để tu bổ. Đại lượng tài nguyên ta sẽ liệt kê ra cho các ngươi. Lúc này khí độ ở trên người Vương Lôi đã trở nên cực kỳ bất phàm. Trần ổn, giỏi giang, lại còn vô cùng có phong thái, sắc mặt có chút nghiêm trọng nói. Tiếp theo, cánh của Tu La Vương cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể luyện được. Hoặc là dùng địa hỏa phun ra ở trung tâm ngọn núi lửa để luyện chế. Hoặc là khẩn cầu một gã tu sĩ Nguyên Anh am hiểu điều khiển hỏa diễm. Dùng hỏa diễm để luyện chế. Lôi Động nghe xong cũng là cảm thấy được có chút khó xử. Thiếu khuyết một ít thiên tài địa bảo thật sự là có thể nghĩ biện pháp đi tìm. Dù sao thì ở trong nhà kho của âm sát tông các loại thiên tài địa bảo cần cái gì thì cũng đều có. Chỉ cần chịu bỏ ra một cái giá lớn là có thể lấy tới tay. Nhưng mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì không dễ dàng tìm được. Đành phải hỏi lại. Tiền bối, địa hỏa trung tâm phải lo liệu như thế nào? Khó khăn, cực kỳ khó khăn. Nam 76 đảo có địa hỏa, nhưng mà nhiệt độ không đủ. Nếu mà sử dụng để luyện chế cánh của Tu La bình thường thì còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm. Trong cả khu vực Đông Hải, những địa phương có thể dùng địa hỏa để luyện chế cánh của Tu La Vương cũng chỉ có hai chỗ. Cũng không phải là những chỗ chúng ta có thể tới được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 354 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 354 cánh của Tu La Vương Hạ Vương Lôi cũng nhíu mày không thôi nói. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh thì thật là Vương Mộ có quen biết vài vị. Chỉ cần trả một cái giá lớn thì cũng có thể mời bọn hắn hỗ trợ. Nhưng mà lòng người khó dò. Cánh của Tu La Vương là vật hiếm thấy trên đời. Dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng sẽ động tâm không thôi. Có lẽ sẽ không đương trường phát tác. Nhưng chờ sau khi bảo bối luyện chế xong. Nói không chừng chính chúng ta sẽ cõng rắn cắn gà nhà. Đúng là như thế, nếu như đây là cánh của Tu La Vương thì thực sự rất đáng tiền. Tùy tiện tìm một tên tu sĩ Nguyên Anh xa lại chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Về phần bản thân mình, đích xác là Lôi Động cũng quen biết một tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng mà nếu muốn nhờ nàng giúp đỡ, thì hắn cảm giác có chút vướng mắc trong lòng. Nhưng mà đối với việc đôi cánh của Tu La Vương đến tột cùng có thể luyện chế ra cái đồ vật gì thì trong lòng của Lôi Động cũng cực kỳ chờ mong. Nhưng hắn có thể khẳng định một chút chính là một khi thành công, vật ấy có thể sẽ vượt xa huyết sắc phi phong. Sau khi có được đôi cánh này, nói không chừng xác suất đào tẩu của mình khi gặp được tu sĩ Kim Đan cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Sau khi do dự một lúc lâu, Lôi Động mới trầm giọng nói. Nếu đã như thế thì xin tiền bối liệt kê danh sách những loại tài liệu cần dùng cho ta. Lôi Mổ sẽ chuẩn bị thật tốt. Ngoài ra tu sĩ Nguyên Anh Lôi Mổ cũng sẽ tự mình suy nghĩ biện pháp. Vương Lôi cũng cực kỳ chờ mong đối với vật phẩm lần này. Hắn đã trở thành luyện khí đại tôn sư nhiều năm như vậy. Nhưng mà cũng chưa từng được chơi đùa với loại tài liệu luyện khí có cấp bậc này. Sau khi nghe nói dường như Lôi Động có biện pháp, hắn liền nhanh chóng viết ra một cái danh sách những tài liệu cần dùng vào trong một cái ngọc giản rồi giao cho Lôi Động. Lôi Động cũng khách khí vài câu với hắn rồi thu hồi đôi cánh, đi tìm Trương Hoành rồi ly khai khỏi hòn đảo nhỏ này. Lôi động vừa mới đi được không bao lâu thì một đạo bóng đen nhàn nhạt mơ hồ hiện lên ở trước người Vương Lôi. Thanh âm có chút khàn khàn nói: "Đa tạ ông, Vương lão." "Mộ cô nương." Vương Lôi lập tức lại trở về cái trạng thái ban đầu của hắn. Tinh thần cả người gần như đã suy sụp đến không chịu nổi. Phờ phạc chắp tay nói: "Nhân tình mà ta thiếu cô, lúc này đây Vương mổ xin trả lại. Chờ đến khi Vương mổ làm xong việc này thì sẽ rời xa nơi này." "Vương lão, ông không suy nghĩ đến lời đề nghị của ta sao?" Đạo bóng đen mờ nhạt nói. "Không được, Vương mổ bây giờ chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nếu vừa rồi không phải mộ cô nương không truyền âm cho Vương mổ thì dù tài liệu trên người tên tiểu tử họ Lôi kia có quý hiếm hơn gấp bội thì ta cũng sẽ không động tâm đâu." Vương Lôi chậm rãi lắc đầu nói: "Nhưng mà ta vẫn phải đa tạ ý tốt của mộ cô nương. Nhưng mà Vương mổ đã quá mệt mỏi rồi. Xin mộ cô nương hiểu cho. Một khi đã như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng ông nữa, cáo từ." Đạo bóng đen kia lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng đã đi rồi nhưng vẫn có một đạo âm thanh quanh quẩn ở trong tai của Vương Lôi. "Về phần Lôi động thì xin Vương lão hãy giúp ta giữ bí mật một chút. Ta không hy vọng hắn biết ở đằng sau chuyện này có bóng dáng của ta." Lại nói tiếp, Lôi động ở bên này đồng thời đi cùng với Trương Hoành trở về Tiểu Châu đảo. Vừa rồi Trương Hoành đã giúp mình không ít mà còn phá lệ rời đi ở trong thời điểm cuối cùng. Điều này khiến cho ấn tượng của Lôi động đối với người này lại tốt hơn vài phần. Hắn đứng ở mũi thuyền, chắp tay cười nói đối với Trương Hoành: "Việc vừa rồi thật đa tạ Trương huynh. Bởi vì Lôi mổ có được một đôi cánh đã bị tàn phá của đỉnh cấp Tu La. Nhưng không may là ở trong Tiểu Châu đảo không ai có thể luyện được, vì vậy mới có phải tới tìm Vương Lôi." Nói xong hắn liền lấy ra đôi cánh, đưa cho Trương Hoành nhìn xem. Trên thực tế trước đó Lôi động đã đi khắp Tiểu Châu đảo để tìm người tế luyện đôi cánh của Tu La này. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần hơi chút nghe ngóng thì liền có thể biết được. Lúc này Lôi động chủ động lấy ra cho hắn xem cũng chỉ là để lấy lòng mà thôi. Quả nhiên, sắc mặt của Trương Hoành hơi có chút động dụng, vuốt ve khung xương của đôi cánh nói: "Đỉnh cấp đại tu la sao? Đây chẳng phải là nhân vật tương đương với Nguyên Anh kỳ đỉnh sao? Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Ta có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại từ trên đôi cánh bị tàn phá này. Nếu là dùng vật này để luyện thành bảo bối thì tuyệt đối sẽ còn mạnh hơn cả cực phẩm linh khí. Nó có giá trị không thấp đâu. Ta đã được chiết khấu 30%. Phải dùng 2.100 vạn mới có thể đổi lấy đôi cánh này. Hơn nữa Vương tiền bối còn liệt kê ra đủ loại phụ liệu trận quý. Phỏng chừng sẽ còn phải tiêu tốn 100 vạn linh thạch nữa mới được." Sắc mặt của Lôi động có chút buồn khổ. Nhưng mà chuyện khiến hắn buồn khổ nhất chính là còn phải mời tu sĩ Nguyên Anh giúp đỡ luyện chế. Có trời mới biết bà cô Thiên Ma kia sẽ đưa ra những điều kiện độc ác gì. Trương Hoành nghe thấy vậy thì cũng liếu lưỡi không thôi. "Lôi động, ngươi thật đúng là chịu ra tay. Dùng số linh thạch và điểm cống hiến này để đổi thì cho dù là cực phẩm linh khí thì cũng có thể mua 2-3 kiện. Nhưng mà dường như điểm cống hiến của ngươi còn chưa đủ. Muốn kiếm số tài liệu kia thì phải làm như thế nào? Hay là muốn dùng phương thức lấy linh thạch để đổi thành điểm cống hiến? Vốn dĩ bản thân ta cũng chỉ có 2.000 điểm cống hiến. Còn thiếu 100 vạn điểm cống hiến phải dùng 20 thượng phẩm linh thạch để đổi." Lôi động không khỏi có chút oán thán nói: "Cái tên Triệu chấp sự kia cũng quá là ngoan cố, hơi thiếu một chút ít hắn cũng không chịu. Như vậy thì không khỏi có chút quá lãng phí đi. Trương Hoành cân nhắc một chút nói. Nếu chúng ta dùng linh thạch để đổi điểm cống hiến, tính theo chiết khấu 30% thì chính là 7 điểm đổi một viên linh thạch. Như vậy đi, ta vẫn còn thừa một ít điểm cống hiến. Ngươi đưa cho ta 100 vạn linh thạch, ta sẽ dùng 700 vạn điểm cống hiến đổi tài liệu giúp ngươi. Việc này liệu có thể được không? Lôi Động nghe vậy thì ánh mắt trở nên sáng ngời. Nếu có thể làm như vậy thì thật ra có thể tiết kiệm được 40% linh thạch. Cái này có gì mà không được? Nếu như có việc cần linh thạch thì tất cả mọi người đều thường xuyên dùng một phần điểm cống hiến để trực tiếp đổi lấy linh thạch dựa theo cái tỷ lệ này. Trương Hoành cười nói. Nếu Lôi Động ngươi không để ý gì thì ta có thể hỏi những huynh đệ tỷ muội khác ở trong đội giúp ngươi. Nếu ai thiếu linh thạch thì có thể thao tác như vậy. Trên thực tế, bởi vì những đồ vật mà các đệ tử chiến đường chúng ta trao đổi có giá trị rất lớn, nên rất nhiều các huynh đệ tỷ muội khi muốn đổi một vài loại tài liệu thì đều cần người khác hỗ trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 355 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 355 luyện khí thượng, chẳng qua loại chuyện này không thể làm quá thường xuyên. Nếu không thì tôn phái sẽ hạ cảnh cáo. Nhưng nếu chúng ta chỉ làm ở bên trong nội bộ chiến đường thì vấn đề cũng không lớn. Chẳng qua là ngươi cũng chỉ thiếu một chút điểm cống hiến mà thôi. Như vậy thì phải đa tạ Trương đội trưởng. Nội tâm của Lôi Động hơi có chút khoái trá. Nếu như có thể làm được như vậy thì thật ra chính mình có thể tiết kiệm được một số tiền không nhỏ. Dù sao thì trực tiếp dùng linh thạch để đổi điểm cống hiến thì cũng có chút lãng phí. Hai người lại khách sáo một phen. Sau khi về tới Tiểu Châu đảo thì Lôi Động liền đi tới chỗ Triệu chấp sự đầu tiên. Căn cứ theo danh sách, hắn kiểm tra những loại tài liệu luyện khí kia rồi thống kê một chút. Cũng phát hiện ra giá trị của đám tài liệu phụ trợ này rõ ràng ước chừng đạt tới trên dưới 4.100 vạn điểm cống hiến. Cái con số này thiếu chút nữa dọa cho Lôi Động trực tiếp ngã lăn ra đất. Lôi Động cũng có chút không biết nói gì. Hắn không biết là Vương Lôi điên mất rồi hay là chính mình đã điên rồi. Giá trị của đám tài liệu phụ trợ rõ ràng đã vượt xa chủ tài. Tuy nói rằng Lôi Động cũng hiểu được đôi cánh kia hẳn là chính mình không hiểu sao cả mà nhặt được đại tiện nghi. Nhưng mà khi đối mặt với đám tài liệu phụ trợ có giá cả sang quý như vậy thì trái tim Lôi Động cũng không nhịn được nữa mà hung hăng nhảy lên. Hơn 4.000 vạn điểm cống hiến. Cho dù là đã trừ chiết khấu 30% thì cũng phải hơn 3.000 điểm cống hiến. Nếu mà hoàn toàn dựa vào linh thạch của chính mình để đi đổi điểm cống hiến thì sẽ là gần 600 vạn linh thạch. Nhưng mà ở trong đỉnh cấp tôn phái thì cũng sẽ có một ít ưu đãi của đỉnh cấp tôn phái. Một đám tài liệu có chủng loại cực kỳ đa dạng và hiếm thấy như vậy. Muốn mua được từ nhà đấu giá hoặc là các cửa hàng khác mà không có thời gian vài năm thì đừng hòng làm được. Nhưng mà âm sát tôn lại đứng đầu trong các đỉnh cấp tôn phái từ rất lâu rồi. Đối với việc tích lũy các loại tài liệu thì người bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Ví dụ như tinh diệu thạch. Bình thường trên thị trường có giá 2 vạn linh thạch một lượng. Nếu muốn mua một lúc mấy lượng thì vẫn tương đối thoải mái. Nhưng mà Vương Lôi lại cho rằng loại tinh diệu thạch vừa có tính mềm mại vừa có tính dai này chính là vật phẩm tốt để tu bổ lại đôi cánh. Vì vậy cần phải có chục cân. Đây nếu không phải là ở trong đỉnh cấp tôn phái thì làm sao gom cho ngươi chục cân tinh diệu thạch đây? Đó chỉ là một ít tài liệu cực kỳ phổ thông mà thôi, trong tôn phái cũng có rất nhiều. Đây chính là ưu thế lớn nhất đối với việc là đệ tử của một đỉnh cấp tôn phái. Cũng may Trương Hoành đã đáp ứng sẽ đổi dùm cho một phần tài liệu, chỉ cần trả hắn linh thạch là được. Khi quay trở về có thể hỏi mọi người trong đội một chút. Những người thiếu linh thạch có rất nhiều. Những người này đều dư thừa điểm cống hiến chưa dùng đến mà lại muốn đổi thành linh thạch, vì vậy vừa lúc có khả năng giúp đỡ lôi động tiêu hóa đám tài liệu này. Tổng cộng là 2.870 vạn điểm cống hiến. Nhân số ở trong đội cũng không nhỏ, mỗi người chia sẻ ra lấy một phần tài liệu dùng cho lôi động. Vì thế mà lôi động chỉ tiêu phí mất có 410 viên thượng phẩm linh thạch. So với việc chính mình cầm linh thạch đi đổi thì tiết kiệm không ít. Trong đó có rất nhiều tài liệu mà ở trong tổng bộ lâm thời của đệ tam lĩnh ở Tiểu Châu đảo này thiếu hàng. Phải thông báo về tổng bộ của âm sát tôn để tôn bộ cho thuyền vận chuyển những vật liệu mà lôi động cần đến. Cả quá trình ước chừng kéo dài gần một tháng. Một tháng thời gian thì lôi động vẫn còn có thể chờ đợi được. Có điều sự tình khó lo liệu hơn chính là phải đi nhờ thiên ma hỗ trợ luyện chế đôi cánh kia. Điều này khiến cho lôi động có chút không yên lòng. Trong lúc lôi động đang nơm lớp lo sợ tìm tới cửa để cầu kiến đường chủ đại nhân thì thiên ma liền chính thức tiếp kiến lôi động. Khi hắn kiên trì đem sự tình trình bày đại khái với thiên ma một lần xong. Sau đó không đợi lôi động mở miệng. Thiên ma liền hào sảng nói. Ngươi đang muốn nhờ bản tôn hỗ trợ ngươi luyện chế đôi cánh kia. Được, chờ khi nào tài liệu của ngươi đã đầy đủ thì bản tôn sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Trình độ sảng khoái vượt xa so với dự đoán của lôi động. Mãi sau khi hắn rời đi thì trong lòng vẫn còn có chút ngây ngất. Nhưng mà hảo cảm đối với thiên ma ở trong lòng đúng là tăng thêm rất nhiều. Nàng cũng không có nhân cơ hội này mà đòi bất kỳ điều kiện gì hay là trêu đùa chính mình. Nhưng mà hắn chợt phát hiện ra, chính mình dường như thiếu của nàng càng ngày càng nhiều. Những thứ mình đã thiếu nợ nàng, liệu sau này có thể trả lại được? Trong thời gian còn lại, lôi động thường sẽ tuần ra cùng với các thành viên trong tiểu đội ở hải vực phụ cận Nam 76 đảo. Không khí chiến tranh dường như là càng ngày càng đậm. Những người của đệ tam lĩnh đang chấp hành nhiệm vụ ở địa phương khác cũng lục tục quay trở về Nam 76 đảo. Lôi động cũng không có việc gì làm liền tập trung tinh thần vào việc tu luyện. Nhất là Hắc Long Phì. Lôi động cũng hiểu được rằng sau khi mình tu luyện chiêu này đến mức thành thục thì uy lực sẽ càng cường đại hơn. Hắn thường xuyên sẽ trốn trên các đảo nhỏ không người mà tu luyện. Thời gian một tháng thoáng một cái đã qua. Những tài liệu luyện khí mà lôi động cần đã được tôn hội dùng thuyền vận chuyển đến Tiểu Châu đảo. Một đống các thùng to nhỏ được đem tới. Thiên ma theo đúng ước hẹn đã đi tới hòn đảo không người của Vương Lôi. Có thiên ma đi cùng với mình. Lôi động thật ra đã tràn ngập tin tưởng đối với chuyến đi này. Luyện khí tôn sư Vương Lôi nhìn thấy lôi động chỉ sau một tháng đã quay trở lại thì biểu hiện ra vẻ mặt rất kinh ngạc. Khi đối mặt với thiên ma thì lại càng thiếu đi vài phần kiêu căng. Hắn không nói hai lời liền bắt đầu giúp lôi động luyện chế đôi cánh. Một đống tài nguyên đông đảo và cực kỳ trân quý lần lượt được hắn xếp đặt thành từng món riêng biệt. Ở trong một tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi mà đã một mực nghiên cứu cả quá trình luyện khí. Đối mặt với lôi động hắn cũng thản nhiên nói một câu. Hắn chỉ nắm chắc 7-8 phần là có thể luyện chế thành công cánh của Tu La Vương này. Lôi động tự nhiên cũng không có ý kiến, ai cũng không dám cam đoan mình luyện chế nhất định sẽ thành công 100%. Vương Lôi bắt đầu lấy ra một cái cực phẩm lô đỉnh. Sau đó ném vào đó khoảng chừng chục cân tinh diệu thạch.

đem lực lượng lắng động ở bên trong đôi cánh của Tu La Vương này chân chính dẫn phát ra, dung hợp vào bên trong đôi cánh. Cùng lúc đó Vương Lôi cũng cần phải khắc một trận pháp kỳ diệu lên trên đôi cánh này. Lôi Động đứng xem cũng cảm thấy cực kỳ nhàm chán, liền dứt khoát ở một bên bắt đầu luyện khí đã tọa. Ba ngày qua đi, Lôi Động mở hai tròng mắt, tinh khí cả người cực kỳ sung túc. Mà khuôn mặt của Thiên Ma và Vương Lôi thì hiện lên vẻ mệt mỏi. Cho dù là Thiên Ma có được lực lượng của tu sĩ Nguyên Anh thì sau khi liên tục sử dụng ma diễm lâu như vậy, chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ bị tiêu hao tới 7-8 phần. Sau khi Lôi Động chờ đợi nửa ngày sau thì những công tác cuối cùng cũng đã được hoàn tất. Vương Lôi chợt hét lên một câu với Lôi Động. Mau nhân cơ hội dùng máu huyết để tế luyện. Lôi Động không dám có nửa điểm chậm trễ, hắn vội vàng tập trung chân khí toàn thân rồi áp lên trên huyết mạch của mình. Khí huyết chợt dồn lên hai bên má khiến cho khuôn mặt đỏ bừng lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này cũng cực kỳ chuẩn xác bắn trúng vào đôi cánh kia. Đôi cánh kia vẫn lặng lặng đứng ở chỗ đó, bên ngoài không ngừng dao động từng trận. Sau khi hấp thu máu huyết của Lôi Động thì hình thành lên một tia huyết mạch nhỏ dài ở bên trên. Không đủ, tiếp tục đi. Vương Lôi lại quát một tiếng. Lôi Động lại bắt đầu vận sức phun ra thêm một ngụm máu huyết nữa. Vương Lôi vẫn nói là không đủ. Sau khi hắn phun ra 5 ngụm máu huyết thì cái mạch máu ở bên trên đôi cánh kia mới lan tràn đến mỗi một tấc ở bên trên đôi cánh. Đôi cánh cũng thôi không còn dao động nữa. Nhưng lúc này thì Lôi Động cũng không thể nghỉ ngơi được. Vương Lôi liền chỉ điểm cho hắn dùng thần niệm bao trùm lấy đôi cánh này. Bắt đầu dụng tâm chậm rãi tế luyện đôi cánh này. Kế tiếp Vương Lôi và Thiên Ma cũng không còn việc gì để làm nữa. Hai người liền rối rít ngồi xếp bằng ở một bên, mỗi người nuốt vào một viên đan dược bắt đầu luyện khí đã tọa. Thời gian trôi qua từng chút một. Biểu tình của Lôi Động cực kỳ kiên nghị. Đôi cánh kia giống như đã có được linh tính của mình, nó đang không ngừng phản kháng sự tế luyện của Lôi Động.